Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 671. Viễn cổ bí mật. Tiền bối có phải hay không hiện tại có thể lựa chọn. Ba cấp độ sơ nhiệm vụ. Phương Viêm hướng về phía trong hư không hỏi. Không vội. Ta dẫn ngươi đi xem một chỗ. Côn bằng chí tôn tung hoành cửu thiên thập địa. Cũng không phải chỉ có côn bằng cực tốt. Côn bằng được xưng thập đại chí tôn cường giả. Hắn công giết đại thuật cũng là chí tôn thần thuật. Ngươi đã lựa chọn đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Ngươi nên kế thừa y bát của hắn. Hoàn thành côn bằng chí tôn vẫn chưa xong nguyện vọng. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm. Côn bằng chí tôn truyền thừa. Côn bằng chí tôn nguyện vọng. Phương Viêm nghe vậy trong đầu là hiện lên hai cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Hắn tiến vào sinh tử bí cảnh. Làm như vậy là để côn bằng bí pháp. Thì ra là hắn hiện tại thu hoạch được côn bằng cực tốt. Thế nhưng mà không muốn. Hắn có thể đạt được côn bằng chí tôn nguyên vẹn truyền thừa còn muốn hoàn thành côn bằng chí tôn nguyện vọng. Ngươi đạt được côn bằng cực tốt cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một chút da lông. Chính thức côn bằng cực tốt là phối hợp với côn bằng chí tôn công giết chí tôn thần thuật thi triển ra uy lực kinh thiên. Về phần côn bằng chí tôn nguyện vọng. Cho ngươi đạt được nguyên vẹn côn bằng chí tôn truyền thừa ngươi mới có thể tiếp nhận. Đây cũng là các ngươi nhân tộc sứ mạng. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Chí tôn thần thuật. Phương Viêm càng nghe càng là nghi hoặc. Hắn cảm giác hắn nghe chính là một hồi như lọt vào trong sương mù. Truyền thừa tháp tháp linh luôn toát ra một ít mới lạ từ đi ra. Chí tôn thần thuật. Đó là chí tôn cường giả thi triển thủ đoạn. Đó là giá lâm đại thần thông công sát thần thuật. Mỗi một môn chí tôn thần thuật xuất thế đều đủ để kinh thiên động địa. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy. Tiền bối đang chọn ba cấp độ sơ nhiệm vụ trước. Ngươi muốn mang ta đi. Phương Viêm không tài xoắn suýt những vấn đề này. Hiện tại hắn muốn làm đúng là mau chóng chấm dứt trận này khảo hạch. Tại ngươi tiếp nhận ba cấp độ sơ nhiệm vụ trước. Ta sẽ đem chủ nhân khi còn sống chiến đấu lạc ấm truyền thừa ngươi. Cho ngươi tiến vào dị giới chém giết. Nếu như ngươi có thể triệt để hiểu ra côn bằng chí tôn thần thuật, đằng sau khảo hạch cũng không cần đang tiến hành rồi. Nếu như ngươi không thể hiểu ra, như vậy tại thí luyện chấm dứt, ngươi có thể lựa chọn phía dưới ba cấp độ sơ nhiệm vụ. Thẳng đến ngươi triệt để hiểu ra côn bằng chí tôn thần thuật. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Tiền bối. Ta bây giờ là không phải côn bằng chí tôn truyền nhân. Phương Viêm nghe vậy, hắn càng nghe càng là mơ hồ, vẫn chưa xong thành bốn cái đồ biến thái cấp độ sơ nhiệm vụ. Đã lấy được côn bằng cực tốt, hiện tại càng là muốn truyền thừa côn bằng chí tôn thần thuật. Ngươi có lẽ phát giác đến rồi. Đúng vậy, ngươi bây giờ là côn bằng chí tôn người thừa kế rồi. Bởi vì ngươi còn không có lính ngộ côn bằng chí tôn thần thuật cùng nguyên vẹn côn bằng cực tốt. Ngươi còn không tính chính thức côn bằng chí tôn truyền nhân. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Kỳ thật tại ta hoàn thành. Cấp độ sơ nhiệm vụ lúc. Ta có thể học tập côn bằng chí tôn truyền thừa rồi. Vì cái gì ngươi không đem nguyên vẹn côn bằng chí tôn bí thuật truyền thừa ta. Mà là lựa chọn cuối cùng khảo hạch. Phương Viêm có chút khó hiểu. Thông minh tiểu gia hỏa. Không phải là không muốn truyền cho ngươi. Mà là truyền thừa tháp đã tàn phá rồi. Chỉ có thể vào đi một lần truyền thừa. Nếu truyền thừa thất bại. Tại cũng tìm không ra ngươi yếu như vậy người thừa kế đến. Nếu xuất hiện chí cường giả. Truyền thừa tháp thật vất vả tích góp từng tí một năng lượng cũng sẽ hao hết. Truyền thừa cũng sẽ bị đánh gãy, làm cho truyền thừa thất bại. Thực lực ngươi yếu. có thể dựa vào truyền thừa tháp cho ngươi từng bước một hiểu ra Côn Bằng áo nghĩa. Truyền thừa tháp nghe vậy, ngươi như thế nào cũng không biết ta không thể hiểu ra Côn Bằng áo nghĩa rồi. Phương Viêm nghe vậy lông mày nhíu lại là hỏi ngược lại. Phải biết rằng hắn có tiên giới hệ thống tại. Cái gì Côn Bằng bí pháp chỉ cần hắn học xong, không cần triệt để lĩnh ngộ. Trong chiến đấu loát độ thuần thục, hắn sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng tại tiên thiên cảnh có thể tu luyện ngũ long thần quyền thần cấp công pháp. Chủ nhân định ra quy củ không thể sửa. Nếu lần này truyền thừa thất bại, trăm vạn năm tới là tại khó hiện Côn Bằng chí tôn truyền thừa. Như thế, trăm vạn năm về sau, nhân loại hay không còn tồn tại còn lưỡng nói. Đến lúc đó Côn Bằng chí tôn bí thuật chỉ có thể là rơi vào dị tộc trong tay. Truyền thừa tháp tháp linh phi thường cũ kỹ. Không muốn dàn xếp trực tiếp truyền thụ Côn Bằng chí tôn truyền thừa. Dị tộc cái gì dị tộc? Phương Viêm những mày hỏi ngược lại. Đã ngươi hỏi, ngươi coi như là nửa cái Côn Bằng truyền nhân. Tương lai, ngươi cũng sẽ đối diện với mấy gì ngoài hành tinh không chủng tộc. Như vậy sẽ nói cho ngươi biết cái gì là dị tộc a. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm trầm trọng, lộ ra một lượng áp lực. Phương Viêm nghe vậy là thần sắc một túc, dị tộc nhất định là khiến cho tu chân đại thế giới xuống dốc đầu sỏ gây nên a. Dị ngoài hành tinh không chủng tộc, gọi chung vi dị tộc. Những dị tộc này thực lực cường đại, khải những ta tiên vực các loại tu luyện tài nguyên, cùng ma tộc cấu kết, xâm chiếm tiên giới. Tiên giới tại viễn cổ một trận chiến trong sụp đổ, cấp dưới tất cả đại tu chân thế giới trực tiếp bị ép phong ấn, để ngừa dị tộc cùng ma tộc xâm lấn. Cảnh này khiến hạ giới là ở không phi thăng chi nhân. Côn Bằng chí tôn chí nguyện to là đem trong thiên địa dị ngoại tà tộc cùng ma tộc khu trục trùng kiến tiên giới. Dị ngoại tà ma vượt qua giới đại chiến tiên giới chiến bại. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng không thể tin thần sắc. Trong ấp của hắn nhớ lại hắn đã từng chơi đùa. Khoản tiên giới trò chơi tiên giới cao thủ cùng ma giới cường giả đại chiến. Khoản trong trò chơi đến lúc đó không có xuất hiện cái gì gì ngoài hành tinh không đến tà tộc. Bất quá cùng ma tộc cấu kết, định không phải vật gì tốt. Đúng vậy, tiên giới chiến bại, thế giới này tại không phi thăng chi nhân, cũng không có cái gì tiếp dẫn chi quang. Thế giới thụ sụp đổ, tiên giới rất nhiều đại lão vẫn lạc. Tiên giới sụp đổ, tiên vực tương ứng ngàn vạn thế giới bị ép phong ấn tự bảo vệ mình. Nhưng rất nhiều tiểu thiên thế giới đã bị dị ngoại tà tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Dùng không được bao lâu tu chân đại thế giới cũng gặp được dị ngoại tà tộc cùng ma tộc xâm nhập. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Tiền bối ta đây nên làm chút gì đó. Phương Viêm biết rõ tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Nếu đại kiếp hàng lâm, là Côn Bằng chí tôn đều vẫn lạc, thế giới thổ sụp đổ, tiên giới sụp đổ. Nếu tu chân đại thế giới bị ma tộc cùng dị ngoại tà tộc chiếm cứ, như vậy, Phương Viêm thân nhân rất có thể biến mất sắp tới đem phát sinh trong đại kiếp. Mà Phương Viêm chỉ có cường đại rồi, mới có thể thủ hộ người nhà của hắn. Thực lực cường đại mới có thể để cho hắn người một nhà đoàn tụ. Ngươi còn yếu nhỏ, rằng những không quá này sự thật. Ngươi cũng đã biết Côn Bằng chí tôn chàng tại toàn thịnh thời kỳ là như thế nào một cách huy hồng hưng thịnh tại tiên giới thuộc về siêu nhất lưu thế lực. Dưới trướng cường giả vô số. Thủ sơn môn đồng tử đều có phi tiên cảnh thực lực. Rất nhiều đều là tiên vương. Đại La Kim Tiên cùng Thiên Tiên nhất lưu nhân vật. Ngươi bây giờ mới âm dương cảnh. Nhân sinh vừa mới cất bước. Mưu toan tại đại kiếp hạ làm cái gì? Nếu như đại kiếp thật sự hàng lâm, ngươi chỉ có thể là pháo hôi một cấp tồn tại. Muốn làm gì? chờ ngươi trở thành tiên đế nhất lưu nhân vật đang nói a. Ngươi bây giờ cần phải làm là triệt để hiểu rõ Côn Bằng Chí Tôn thần thuật, hoàn mỹ kế thừa Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa. Tương lai chờ đại kiếp chính thức hàng lâm, ngươi cũng có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Phải biết rằng tại tiên giới chạy bại trước, Côn Bằng Chí Tôn thế nhưng mà chém giết mấy tên đồng cấp bậc cường giả cường thế nhân vật. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 672. Truyền thừa tháp là tàn phá. Phương Viêm chỉ có một lần truyền thừa cơ hội. Nếu thất bại, trăm vạn năm về sau, truyền thừa tháp mới có thể tích xúc đến dẫn. Truyền thừa lực lượng, đối với Phương Viêm mà nói, phải duy nhất một lần thành công. Bằng không thì gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Trăm vạn năm sau Thương Hải tang điền, người và vật không còn. Tiền bối, như lời ngươi nói tiến đưa ta đến dị giới ma luyện một phen, đây là có chuyện gì? Phương Viêm hướng về phía truyền thừa tháp tháp linh hỏi. Ta theo như lời dị giới có phải thế không? Ở thế giới dưới cây trấn áp lấy một đầu liên thông dị giới. Ngươi muốn làm hãy tiến vào trong thông. Chém giết một ít tà ma. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Những tà ma này thực lực cường đại. Có được cực túc. Cực túc. Bọn hắn xưng là vượt ảnh mê tung. Lại để cho người là khó liền thật giả. Ngươi tu thành Côn Bằng cực túc. Chỉ cần ngươi ngộ tính kỳ cao. Triệt để khống chế Côn Bằng cực túc đủ để ở trong đó tự bảo vệ mình. Mà Côn Bằng Chí Tôn thần thuật ta sẽ phong ấn tại ngươi trong đầu. Nếu ngươi triệt để lĩnh ngộ, ngươi chấm dứt truyền thừa rồi. Đến lúc đó, ta có một hồi thiên đại tạo hóa tiến đưa ngươi. Bất quá ta đoán chừng, ngươi muốn lĩnh ngộ Côn Bằng Chí Tôn thần thuật, ngươi phải đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh. Mà lần này dị giới đi chính là vì cho ngươi tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Tu vi của hắn tăng lên cũng không phải là dựa vào một ít thiên tài địa bảo là được rồi. Mà là cần nhờ ngồi xuống tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Hắn cũng không nhận ra hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh. Đúng vậy, tại đây dị giới trong thông. Có một trong cử nhân Thâm Uyên. Cử nhân Thâm Uyên chi tâm là hiếm có đại bổ chi vật. Dùng tu vi của ngươi, chỉ cần luyện hóa hai khỏa cử nhân Thâm Uyên trái tim có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Cử nhân Thâm Uyên thực lực nhất định rất cường a, không phải là thần thông cảnh cường giả a. Phương Viêm thực lực bây giờ là cường, thế nhưng mà còn không phải thần thông cảnh cường giả đối thủ. Cự nhân Thâm Uyên thực lực chỉ là sinh tử cảnh thực lực, đó là một đại gia hỏa. Không đủ gây sợ. Dùng thực lực của ngươi có thể đem hắn tiêu diệt. Thế nhưng mà cùng cự nhân Thâm Uyên sinh hoạt chung một chỗ là một đám người mắt màu lam. Những cái thứ này phi thường khó chơi. Tại đây phiến thiên địa trong còn sinh hoạt lấy một loại rùa mị tộc, hắn là chân chính dị ngoại tà tộc, phi thường tà dị. Tại ngươi không có đột phá đến sinh tử cảnh lúc tốt nhất không nên trêu chọc loại này rùa mì sinh vật. Mà ngươi lần này lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ là chém giết một đầu rùa mì. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Tiền bối, ta đã biết, hiện tại sẽ đưa ta lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Trước tiếp nhận Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa đang nói. Nhìn ngươi có thể hay không lần này lịch lãm rèn luyện trong triệt để hiểu ra. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Truyền thừa tháp tháp linh vừa mới nói xong chỉ thấy một. Côn Bằng hư ảnh là tự truyền thừa tháp trong bay ra đón lấy. Côn Bằng hư ảnh là hóa thành một. Bạch quang thoáng một phát chui vào đến Phương Viêm trong thức hải. Chúc mừng ký chủ đạt được nguyên vẹn côn bằng bí pháp, côn bằng cực tốc đạt được chữa trị, tương ứng đẳng cấp. Chí tôn cấp thần thuật. Rót. Nguyên vẹn côn bằng bí pháp có phong ấn gia trì. Xen vào ký chủ chỉnh thể thực lực không đạt bề ngoài vẫn không thể tu luyện chí tôn thần thuật. Bạch quang thoáng một phát chui vào đến Phương Viêm trong đầu đón lấy tại. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta cứ như vậy đã lấy được nguyên vẹn côn bằng chí tôn thần thuật rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Là dùng Phương Viêm. Không hề bận tâm con ngươi cũng là đã hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi dùng kinh đã lấy được nguyên vẹn côn bằng chí tôn truyền thừa. Hơn nữa ngộ tính cũng không tệ lắm. Chỉ thiếu chút nữa có thể tu luyện côn bằng thay đổi. Không tệ, không tệ. Nếu không phải thực lực ngươi thấp kém vẫn không thể luyện hóa côn bằng chí tôn lưu lại máu huyết. Ngươi cũng có thể tu luyện côn bằng thay đổi, căn bản là không cần hoàn thành tiếp được lịch lãm rèn luyện. Nhìn xem Phương Viêm sau lưng hiện lên một cự đại côn bằng hư ảnh. Côn bằng hư ảnh là chui vào đến Phương Viêm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa tháp tháp linh thấy thế lập tức không khỏi. Thực lực chưa đủ sinh tử cảnh, ngươi căn bản là luyện hóa không được côn bằng tinh huyết bên trong côn bằng ý chí. Ngươi bây giờ có thể chuẩn bị xong, nếu ngươi chuẩn bị xong. Lập tức tiến đưa ngươi tiến vào. Phong ấm gì giới trong thông. Tiền bối, vãn bối chuẩn bị xong có thể tùy thời tiếp nhận lịch lãm rèn luyện. Phương Viêm nghe vậy thần sắc một túc. Đã ngươi chuẩn bị xong, sẽ đưa ngươi ra đi. Lần này cùng lúc trước khảo hạch có chỗ bất đồng. Lần này lịch lãm rèn luyện không phải là linh hồn trạng thái mà là của ngươi bản thể đích thân đến. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm là lại dặn dò một câu. Không đều Phương Viêm có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ thấy một cột sáng lập tức đem Phương Viêm bản thể bao phủ ở Phương Viêm hồn quy thân thể đón lấy, hắn thẳng cảm giác một truyền tống chi lực đánh úp lại, một cỗ cực. Xé sách chi lực không ngừng xé sách lấy nhục thể của hắn, trong nháy mắt, Phương Viêm thân thể. Là hiện lên một ít rậm rạp huyết châu. Rất nhiều địa phương đều rạn nứt ra. Màu đỏ tươi huyết thủy nhắm dẫn ra ngoài. Thế nhưng mà những huyết dịch này vừa mới ly thể đón lấy đã bị thân thể bốn phía. Cổ xé sách chi lực là xoắn thành hư vô. Đây là có chuyện gì, không phải tiến đưa ta đến gì giới. Ở thế giới dưới cây, ta như thế nào cảm giác nhục thể của ta muốn bị xé nứt ra bình thường. Đây là muốn đem ta truyền tống tới đó. Phương Viêm thân thể bắt đầu rạn nứt, thế nhưng mà ý thức của hắn là thanh tỉnh. Là không hề chết kỹ năng 30% tổn thương giá trị miễn dịch. Thế nhưng mà loại này đau đớn cũng không phải người có thể thừa nhận được. Ngay tại Phương Viêm thân thể sắp triệt để sụp đổ hóa thành một đoàn huyết vụ lúc. Bỗng nhiên tầm đó, vẻ này xé sách chi lực đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là xuất hiện ở một chỗ lờ mờ trong không gian. Lờ mờ không gian mênh mông bao la bát ngát, coi như là trước kia tiến vào đến côn bằng chí tôn. Chàng mai cốt chi địa. Chẳng lẽ là gì giới? Mênh mông bao la bát ngát không gian. Phương Viêm phát hiện bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh. Tưởng gì yên tĩnh cho người một loại cảm giác bị đè nén. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Ta muốn ở địa phương nào mới có thể nhìn thấy? Cự nhân thâm uyên. Không biết cử nhân thâm uyên chi tâm đối với tu luyện của ta có hay không trợ giúp. Phương Viêm cũng không có tính toán đến bốn phía điều tra. Tại phát hiện phủ cận cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu tại nguyên chỗ chữa thương. Vừa rồi truyền tống. Lại để cho Phương Viêm thân thể đều nhanh rạn nứt rồi. Hắn không thể không nắm chặt thời gian đem thương thế trên người xử lý tốt. đây là dị giới dị tộc, phi thường hung tàn. Nếu như giờ phút này vẫn lạc, thật sự vẫn lạc, rất nhanh Phương Viêm thương thế trên người xử lý thỏa đáng. Phương Viêm tại bắt đầu thăm dò minh mông không gian. Dùng Phương Viêm thực lực, hắn cũng chỉ có thể thăm dò Phương Viêm 10 dặm loại gió thổi cỏ lay. Thực lực là bị áp chế đáng sợ. Không đều Phương Viêm đi ra gần 100 dặm, đón lấy một tiếng giống giận dữ là ở Phương Viêm phủ cận không gian nổ vang. Đón lấy một đầu cường tráng như núi, toàn thân nước sơn đen như mực, lóe ra kim sắc quang mang cực thần lằn là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 673. Hỏa Sơn chi nộ. Đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cử tích, Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông Hỏa Sơn chi nộ là lập tức oanh ra, đánh thẳng màu đen cử tích. Cử tích bỗng nhiên bị tập kích, ngửa mặt lên trời là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy, một chỉ cực đại móng vuốt là hướng về Phương Viêm đập đi. Cử tích nhìn như thực lực không phải rất cường, thì ra là âm dương cảnh thực lực. Không nghĩ tới thực lực thật không ngờ cường. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả cũng không thể đơn giản chém giết cử tích. Một cách đối mặt, Phương Viêm cảm nhận được cử tích thực lực thì ra là âm dương cảnh hậu kỳ thực lực. Thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn là so với hắn chém giết sinh tử cảnh vương giả thực lực còn phải mạnh hơn vài phần. Cử tích thực lực là cường, cũng không phải không thể chiến thắng. Phương Viêm chỉ là cảm thấy giật mình. Nơi đây yêu thú thực lực so ngoại giới yêu thú là phổ biến cường đại hơn quá nhiều. Tại Phương Viêm toàn lực bộc phát xuống, ma rắn mối cuối cùng nhất chỉ có vẫn lạc phần. Là dị giới sinh vật sao? Thực lực thật sự chính là cường. Nếu để cho những sinh vật này xuất hiện tại tu chân đại thế giới, tu chân đại thế giới rất nhanh sẽ rơi vào tay giặc. Phương Viêm đang cùng cử tích chiến đấu lúc, hắn là phí hết một phen tay chân, vốn là tất sát một kích. Thế nhưng mà cử tích đột nhiên hai con mắt lập lòe hát quang, thoáng qua tầm đó, cử tích lâm vào điên cuồng bên trong. Sức chiến đấu là trực tiếp tăng vọt gấp đôi có thừa. Nếu không phải Phương Viêm có vượt cấp khiêu chiến bổn sự, hắn nhất định sẽ bị cử tích đánh chết. Phương Viêm xuyên thẳng qua tại dị giới trong thông, côn bằng cực tốc thi triển ra, trong nháy mắt lướt đi mấy trăm dặm xa. Tại đây, Phương Viêm có thể tu luyện côn bằng cực tốc. Tại đã lấy được nguyên vẹn côn bằng bí pháp về sau, Phương Viêm côn bằng cực tốc triệt để chữa trị. Đó là chân chính đích thiên hạ cực tốc. Duy nhất một điểm tiếc nuối là mỗi lần thi triển ra, Phương Viêm đạt được độ thuần thục đều là từng điểm gia tăng. Chí tôn công pháp phi thường khó tu luyện. Nếu không phải Phương Viêm có tiên giới hệ thống, hắn liền thi triển đều thi triển không được. Một đường chỗ qua, dùng tốc độ của ta có thể tránh đi những cực kia ma rắn mối. Bất quá ta là tới lịch lãm rèn luyện, hẳn là giết một ít ma rắn mối. Tương lai có một ngày, bọn hắn hội tai họa tu chân đại thế giới. Ta bây giờ có thể làm đúng là gần của ta lực. Có thể giết bao nhiêu địch nhân tính toán bao nhiêu. Coi như là lấy hết một phần của ta lực. Tương lai tránh cho chết thương người vô tội. Phương Viêm cảm khái, dị giới trong thông, yêu thú phần đông. Những hung tàn này ma rắn mối, hắn một đường chỗ qua là chém giết mấy trăm nhiều. Theo hắn xâm nhập, hắn gặp được ma rắn mối là nhiều vô số. Cho hắn một loại giết không lắm giết cảm giác. Không chỉ có ma rắn mối, còn có đại lượng ma giới sinh vật, nơi đây ta còn không có nhìn thấy. Truyền thừa tháp tháp linh trong miệng theo như lời người mắt màu lam cùng cự nhân thâm uyên. Phương Viêm tại đây dị giới trong thông là hơn nửa tháng thời gian. Ở chỗ này, hắn ngoại trừ giết chóc vẫn là không ngừng giết chóc. Phương Viêm côn bằng cực tốt còn không có một điểm tiến triển. Mà có thể gia tăng tu vi cử nhân Thâm Uyên hắn là một cái cũng không có nhìn thấy. Chính là người mắt màu lam hắn cũng không có nhìn thấy qua một cái. Về phần trong nhiệm vụ vượt mị hắn càng là nghe đều không có nghe nói qua. Chẳng lẽ còn muốn xâm nhập trong thông? Phương Viêm sắc mặt nghi trọng, hắn là một chút do dự đón lấy hướng về dị giới. Ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì sinh vật? Phương Viêm bay ra mấy vạn dặm xa. Lướt qua này ma rắn mối lãnh địa, một loại mới sinh vật là khắc sâu vào Phương Viêm trong tầm mắt. Sinh vật như là địa thử. Có một đôi ba giác mắt, đứng thẳng hành tẩu, di động phi thường mau lẹ, có non nửa trượng cao như vậy. Trong mắt là lóe ra hung tàn hào quang. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là những này ma chuột không có phát hiện Phương Viêm tồn tại. Những này ma chuột tại tự giết lẫn nhau. Hai đầu ma chuột tại dưới mặt đất chém giết cùng một chỗ. Trong đó một đầu bị thua. Trực tiếp bị một đầu cường tráng ma chuột cho thôn phệ. Tại cắn nuốt. Ma chuột về sau, ma chuột thân thể cũng không có thay đổi. Hơn bao nhiêu, thế nhưng mà một cỗ cường hãn khí tức từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Thế nhưng mà ma chuột tại cắn nuốt đồng loại về sau, không bao lâu lại bị một đầu cường đại ma chuột cho thôn phệ. Cường đại ma chuột là càng phát cường đại rồi. Ma chuột dĩ nhiên là dựa vào thôn phệ đồng loại tiến hóa, thật sự chính là tà ác. Ma chuột tiến hóa một màn, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Càng là hiểu rõ nơi đây, hắn là càng phát ra cảm giác gì giới sinh vật phi thường tà ác. Đó là ma rắn mối. Đột nhiên, Phương Viêm khóe mắt liếc qua quét đến một đầu ma rắn mối là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Lại để cho Phương Viêm rung động một màn đã xảy ra. Cường tráng như núi cực. Ma rắn mối là phát điên ở chạy thục mạng. Một đầu nhỏ nhắn xinh xắn ma chuột là từ trong động đất thoát ra. Đón lấy. Giữa núi rừng. Mấy trăm ma chuột là từ trong núi rừng cá nhảy ra. Thoáng qua tầm đó. Đuổi theo này đầu cường tráng ma rắn mối. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo. Ma rắn mối trong miệng truyền ra không bao lâu. Hóa thành một bộ không xương mà. Mấy trăm ma chuột là lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Lẫn nhau không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Thật là khủng khiếp ma chuột. Ma chuột cũng chẳng qua là đoạt mệnh cảnh thực lực. Âm dương cảnh ma rắn mối sống không qua một cái hô hấp công phu vẫn lạc. Ma rắn mối lập tức chết thảm, Phương Viêm không thể tưởng được ma chuột sẽ như thế hung tàn. Hỏa long gào thét. Tại lẫn nhau tự giết lẫn nhau ma chuột. Phương Viêm là cảm giác một hồi. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là phóng lên trời, lập tức. Mấy trăm tại tự giết lẫn nhau ma chuột đã bị Phương Viêm bắn cho giết thành tro bụi. Phương Viêm chém giết mấy trăm ma chuột hắn là sướng rồi, thế nhưng mà tiếp được Phương Viêm hắn. Hắn như cùng là đúc tổ ong vò vẽ bình thường. Vô số ma chuột là từ dưới đáy huyệt động vọt ra. Đón lấy liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Phương Viêm là hét. Một tiếng, những này ma chuột nhìn xem. Chán ghét. Ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Bắt đầu chém giết những này ma chuột. Một phen công kích đến. Nhưng phàm là tới gần hắn ma chuột đều bị hắn bắn cho giết thành cặn bã. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Một phen không ngừng giết chóc. Hắn là lăng không gia tăng lên mấy trăm vạn công điểm giá trị. Không biết nơi đây có bao nhiêu ma chuột, tại sao là càng giết càng nhiều. Phương Viêm chỉ là thấy đã đến mấy trăm ma chuột cắn nuốt. Ma rắn mối. Giờ phút này hắn là chém giết mấy vạn địa ma thử. Không có nghĩ đến những địa ma thử này cũng không có bị chém giết hầu như không còn. Ngược lại là càng giết càng nhiều. Chiếu loại này thế là cho hắn cái 10 năm bách niên giả không có thể đem những địa ma thử này cho chém giết hầu như không còn. Đáng chết. Ma chuột số lượng quá nhiều. Giết không lắm giết. Như vậy một hồi mới tích lũy mấy trăm vạn công điểm giá trị. Vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Phương Viêm không ngừng thi triển ngũ long thần quyền. Từng trích tà ác địa ma thử bị chém giết. Phương Viêm không muốn tiêu hao thời gian phủ cận đắt là tụ tập mấy trăm vạn địa ma thử. Phương Viêm nhướng mày. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Lập tức. Từ trong vòng vây biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm vừa thi triển côn bằng cực tốc thoát khỏi mất. Mấy trăm vạn địa ma thử đột nhiên chỉ thấy một. Bóng đen là nhất phi trùng thiên mà lên, tiếp theo là oanh một tiếng nổ mạnh. Một. Chật vật thân ảnh là ngã vào đã đến phía dưới núi đá tầm đó. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 674. Người mắt màu lam. Đây là sinh tử cảnh địa ma thử. Phương Viêm bỗng nhiên bị tập kích. Ngã vào loạn thạch trong đống. Đón lấy từng chiếc toàn thân che kín màu đen lân giáp sắc địa ma thử là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Những địa ma thử này trong mắt lóe ra hung quang. Có hơn một trượng cao. Phi thường hung tàn. Nộ phúc mà ra. Móng vuốt không ngừng huy động. Đối với Phương Viêm là không ngừng cắn xé lấy. Trước khi Phương Viêm gặp được chính là đoạt mệnh cảnh địa ma thử. Trong đó còn không thiếu một ít tiên thiên cảnh địa ma thử. Vốn là Phương Viêm cho là hắn đã trốn ra địa ma thử lãnh địa. Không nghĩ tới vậy mà gặp sinh tử cảnh địa ma thử. Hắn chỉ là một cái đối mặt đã bị. Địa ma thử bắn cho nhập loạn thạch trong đống. Địa ma thử tốc độ phi thường nhanh. Là Phương Viêm có côn bằng cực tốc cũng bị tập một vừa vặn. Thần thông thôn phệ. Một tiếng. Đem tự nghĩ ra thần thông thức thứ hai thôn phệ thi triển ra. Lập tức một đầu đánh về phía hắn địa ma thử đã bị đánh bay. Ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Tốc độ di chuyển phi thường nhanh. Phương Viêm bị động gây ra không chết kỹ năng là nhiều lần bị động gây ra. Trên người hắn là xuất hiện từng. Giữ tợn miệng vết thương. Phương Viêm biết rõ nơi đây tuyệt đối không chỉ vài đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Phải mau chóng giết ra lớp lớp vòng vây. Theo Phương Viêm nhất định hét. Vang lên. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc là thi triển đến mức tận cùng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tiếp thi triển ra. Phối hợp với Phương Viêm ngũ long thần quyền. Phương Viêm là trọn vẹn hao phí gần một canh giờ mới chém giết ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử. Ba đầu sinh tử cảnh địa ma thử vừa chết. Nơi đây địa ma thử là như là cơ. Hơ. Y. À, mơ, thú, tứ tán mà mở. Phương Viêm có thể nói là dị thường nhẹ nhõm xuyên qua địa ma thử lãnh địa. Đoạn đường này, Phương Viêm che giấu tung tích. Gặp không ít cường đại mặt đất chuột. Những địa ma thử này sẽ không ngừng công kích Phương Viêm. Tại cảm thấy được Phương Viêm dị thường khó chơi dưới tình huống. Những sinh tử cảnh này địa ma thử sẽ chủ động chạy thục mạng. Khó thoát Phương Viêm không ít phiền toái. Ngươi là người nào, vì cái gì giết ta linh sủng? Phương Viêm vừa xông ra. Địa ma thử lãnh địa đón lấy một. Âm thảm thảm thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi vậy là cái gì người? Phương Viêm lông mày nhíu lại, đây là hắn tiến vào dị giới trong thông. Gặp được cái thứ nhất miệng phun tiếng người chi nhân. Ngươi là từ phía trên đến nhân loại. Phương Viêm mới mở miệng. Âm thảm thảm thanh âm. Động hư phương viêm thân phận. Thật là không nghĩ tới a. Địa tâm thâm uyên vậy mà xuất hiện người đến, chẳng lẽ địa tâm thâm uyên thông. Bên kia vậy mà đả thông. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Tranh thủ thời gian cho ta lăn ra đây. Phương Viêm nghe được. Âm thảm thảm thanh âm, hắn là nhìn không được nổi giận nói. Như ngươi mong muốn, hôm nay bắt ngươi, vừa dễ dàng mang ngươi đi gặp tộc lão thâm uyên thông. Một trận ta thánh giới có thể phản công tiên giới rồi. Âm thảm thảm thanh âm từ xa mà đến gần, một gã thân mặt hắc bào, mắt màu lam, hình cùng thây khô. Nam tử khô gầy là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Người mắt màu lam. Phương Viêm chứng kiến đối phương. Màu xanh da trời đồng tử. Lập tức không khỏi cau mày nói. Không nghĩ tới hắn bạch giống như muốn phải tìm người mắt màu lam, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người mắt màu lam, không nghĩ tới ngươi ngoại giới chi nhân vậy mà biết rõ. Người mắt màu lam. Mắt màu lam mắt người trong là hiện lên một tuyệt gì ánh sáng màu đỏ, đón lấy không khỏi lẩm bẩm, Phương Viêm thực lực cũng âm dương cảnh, hắn sao có thể biết rõ thánh giới sự tình. Nghe nói người mắt màu lam phi thường, có thật không vậy? Phương Viêm nghe vậy chằm chằm vào. Nam tử khô gầy là lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nam tử khô gầy là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo là hét. Một chỉ bàn tay gầy guộc là hướng về Phương Viêm đập đi. Muốn chết chính là ngươi mới đúng. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tiếp theo là cử quyền đón chào. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Người mắt màu lam lập tức đã bị Phương Viêm cho đánh bay. Người mắt màu lam bị Phương Viêm đánh bay. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được một màn đã xảy ra. Chỉ ngừng hai tiếng. Người mắt màu lam cũng không có lập tức công kích Phương Viêm thằng này. Như là thây khô. Mặt là cùng mặt đất đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, đón lấy một chỉ màu. Xanh địa ma thử là từ mặt đất chui ra. Người mắt màu lam là kéo dài âm điệu, mị thái mười phần hướng về phía. Xanh địa ma thử. Ái phi cho ta bắt lấy này nhân loại tiểu tử. Người mắt màu lam vừa mới nói xong, lại để cho Phương Viêm cảm thấy muốn nhả chính là, người mắt màu lam vậy mà cùng. Thanh hủy sắc địa ma thử là hôn môi cùng một chỗ. Phương Viêm thấy như vậy một màn là toàn thân thẳng khởi nổi da gà. Hắn cuối cùng là minh bạch người mắt màu lam tại sao phải như thế rồi. Vậy mà con người toàn vẹn thú luyến. Còn cái gì ái phi? Phương Viêm là nghe trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Màu xanh địa ma thử là xèo xèo kêu to một tiếng. Trong mắt mì thái mười phần. Thân thể là tản mát ra một hồi màu hồng phấn khí vụ. Màu xanh da lông là lập tức như là sung huyết bình thường cùng. Người mắt màu lam là đánh nữa một cách ba đón lấy mới có hơi không tình nguyện hướng về Phương Viêm đi đến. Huyết sắc địa ma thử đột kích. Vậy mà cho Phương Viêm một loại cảm giác bị đè nén. Phương Viêm căn bản là không để cho đối phương tới gần cơ hội. Hết. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra, nhìn xem thứ này hắn. Một hồi, phải đem thứ đồ vật cho mau chóng diệt trừ. Một căn huyết sắc cái đuôi đón gió liền trưng hóa thành một sợi thừng tác hướng về Phương Viêm bay tới. Huyết sắc địa ma thử càng là hung áp đánh về phía Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Bằng không thì của ta tiểu quai quai nhất định sẽ làm cho ngươi là dục tiên dục tử. Người mắt màu lam hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Mẹ ngươi chứ, cái gì đồ chơi trông thấy ngươi. Cho ta đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy. Cái gì dục tiên dục tử. Phương Viêm hắn biết rõ trong lời nói hàm nghĩa là có ý gì. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đón lấy, một chương trưởng tâm lôi phù triện là hướng về kia người mắt màu lam ném đi. Hiện tại, hắn chứng kiến thằng này. Phải mau chóng đem những cái thứ này cho tiêu diệt. Trưởng tâm lôi phù triện ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên. Người mắt màu lam là bị tạc phi, Phương Viêm cử động lập tức. Huyết sắc địa ma thử, hắn là tiếng rít lấy không ngừng đối với Phương Viêm phát động công kích. Móng vuốt không ngừng huy động, mỗi một cách đều có thể tại Phương Viêm trên người là mang theo một hồi huyết vụ. Phương Viêm là trong nội tâm một phát hung áp. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Liều mạng ngạnh thủ đối phương một trảo. Vừa đem địa ma thử đánh bay đón lấy. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng vừa ra chụp vào đối phương huyết sắc cái đuôi. Cùng hắn là đánh quanh cùng một chỗ. Phương Viêm không ngừng oanh ra ngũ long thần quyền. Các loại lợi hại chiêu thức hướng đối phương trên người mời đến. Chỉ chốc lát sẽ đem địa ma thử oanh bảo. Tiểu tử, ngươi giết của ta ái phi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Người mắt màu lam không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế hung áp. Lấy mạng đổi mạng. Đưa hắn ái phi cho giết chết. Lập tức là hét. Một tiếng, vứt bỏ một câu ngoan thoại trong nháy mắt. Chui xuống dưới đất một chỗ trong động. Ra hỏa, chỗ đó trốn, hay là đi cùng ngươi ái phi đi thôi. Phương Viêm thấy kia người mắt màu lam là chui vào trong động đất biến mất không thấy gì nữa, lập tức là hét. Một tiếng đuổi theo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 675. Cự nhân thâm uyên Phương Viêm một quyền oanh ra, người mắt màu lam vừa chui vào. Trong sơn động chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Sơn động là ầm ầm sụp xuống. Phương Viêm theo sát phía sau, lại là một cái hỏa long gào thét oanh ra, ý định đem sinh linh gạt bỏ không sai. Phương Viêm đuổi vào trong động, người mắt màu lam một đường liều mạng chạy trốn, bị hỏa long gào thét đánh trúng. Người mắt màu lam tại Phương Viêm nhìn soi mói là hóa thành một đầu như là màu xanh da trời con run. Trên người dài khắp hoa ban quái vật. Quái vật kia trong đồng di động tốc độ phi thường nhanh. Phần bụng có phần đông xúc tu. Cùng mặt đất tiến hành ma sát. Một đống đống tản ra mùi tanh hôi dịch nhờn bài tiết đi ra. Ngăn trở Phương Viêm đường đi. Tanh hôi dịch nhờn giàu có dính tính. Phương Viêm một cước giẫm lên trên. Phương Viêm phát hiện. Thân thể của hắn là thẳng đến nổi da gà. Trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Lập tức hắn. Minh bạch những dịch nhờn này là cái gì? Đây là người mắt màu lam bài tiết ra tinh dịch. Phương Viêm chịu đựng tanh tưởi phát ra khô khốc một hồi ẩm thanh âm. Hắn có thể không muốn lại để cho những này thứ đồ vật nhiễm đến trên người. Rất nhanh phóng lên trời tránh đi những này dịch nhờn. Thứ này quá mức. Giết là ô uế tay của ta. Người mắt màu lam dĩ nhiên là màu xanh da trời con run biến thành. Phần bụng dài khắp nhiều như vậy bộ phận sinh dục. Phương Viêm cuối cùng là lính ngộ người mắt màu lam trình độ. Thứ này phải vừa thấy mặt đã đem hắn chém giết. Không thể để cho hắn là hiển hóa ra bản thể đến. Người mắt màu lam là chạy thoát, Phương Viêm tại hắn trên người là bày ra một truy tung ấm ký. Theo truy tung ấm ký, hắn có thể biết rõ người mắt màu lam hang ổ. Hắn hiện tại cần phải làm là đem những này người mắt màu lam cho tiêu diệt. Còn có nhất tăng thêm muốn một điểm là người mắt màu lam chỗ địa phương có cự nhân thâm uyên. Chỉ cần cự nhân thâm uyên trái tim đối với Phương Viêm hữu dụng. Hắn không ngại nhiều chém giết một ít cự nhân thâm uyên tu luyện. Lại để cho tu vi là đột phá đến sinh tử cảnh. Theo mắt màu lam trên thân người truy tung ấm ký, Phương Viêm tại mấy trăm dặm bên ngoài một trong sơn động. Phương Viêm cảm nhận được. Nguyên khí đại thương người mắt màu lam. Giờ phút này người mắt màu lam cũng không có khôi phục nhân hình mà là hóa thành Lam dẫn tại một trong sơn động đối với một ít địa ma thử đi. Cẩu thả sự tình. Hỏa long gào thét. Phương Viêm ở đằng kia trong sơn động cảm nhận được. Người mắt màu lam xuống, lập tức là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền là toàn lực thi triển ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Cung điện là oanh một tiếng muốn nổ tung lên, vô số màu đen địa ma thử là chết oan chết uổng. Người mắt màu lam biến thành lam dẫn phát hiện Phương Viêm tung tích, lập tức là hóa thành một cái. Hình như tiểu tuổi người mắt màu lam. Ti tiện nhân loại, vậy mà đuổi tới nơi đây, đem là tử kỳ của ngươi. Người mắt màu lam hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Tại cũng không có trước khi cái chủng loại kia vẻ bối rối. Sắp chết đến nơi lại vẫn dám mạnh miệng. Phương Viêm nhìn xem. Hóa thành nhân hình người mắt màu lam, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Ti tiện nhân loại, ta là xem thường ngươi đi đến nơi này tâm thâm uyên. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai. Người mắt màu lam lạnh lùng chằm chằm vào Phương Viêm, cười lạnh một tiếng đón lấy trong miệng. Phát ra một hồi ùm ùm ùm quái tiếng kêu. Ùm ùm ùm quái gọi tiếng vang lên. Phương Viêm phát hiện. Sơn động là truyền đến một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Coi như là có cái gì cực. Quái vật muốn đi ra. Đây là cái gì tình huống coi như là có quái vật muốn đi ra. Phương Viêm nghe được mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Chỉ nghe ầm ầm một hồi nổ mạnh theo mặt đất truyền ra, Phương Viêm dưới chân đại địa bắt đầu rạn nứt ra. Khe hở là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt, mà ở cực. Trong cái khe, một tòa cự đại núi thịt là chậm rãi bay lên. Đây là cái quái vật gì, đầu như thế nào to? Như thế, chẳng lẽ là cự nhân thâm uyên? Phương Viêm nhìn xem. Đầu hình thành núi thịt, trong đầu nhớ tới. Chuyện thừa tháp tháp linh theo như lời cự nhân thâm uyên. Cự nhân thâm uyên là cùng người mắt màu lam cùng một chỗ. Như vậy, người mắt màu lam xuất hiện. Đầu chọc sọ thì có hơn 10 trượng đại quái vật. Nhất định là hắn chặn đánh giết cự nhân thâm uyên rồi. Tiểu bảo bối, giết cho ta thi tiện nhân loại. Người mắt màu lam vừa thấy. Cự nhân thâm uyên là chui từ dưới đất lên mà ra. Lập tức không khỏi. Hỏa sơn chi nộ. Đầu lâu, Phương Viêm là hét. Một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ nộ là lập tức oanh ra. Đánh thẳng đầu của đối phương. Hắn cũng không muốn lại để cho cự nhân thâm uyên triệt để đi ra. Thâm uyên cực. Phòng ngự như thế nào như thế cường. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể đem một ngọn núi bắn cho thành hư vô. Thế nhưng mà lại để cho hắn không tưởng được chính là. Hắn hỏa sơn chi nộ oanh tại đầu của đối phương. Như là vang lên một. Sấm rền đối phương chi chỉ là kêu rên một tiếng đón lấy. Dò xét chỗ một chỉ cực. Khe hở là càng lúc càng. Một cái nguyên vẹn cự nhân thâm uyên là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Gần như thế khoảng cách. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ có thể đuổi giết sinh tử cảnh vương giả. Thế nhưng mà cự nhân thâm uyên vậy mà không có việc gì. Lập tức nhìn không được hoảng sợ nói. Cự nhân thâm uyên phòng ngự cực kỳ biến thái, chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh cường giả dạ không gì hơn. Phương Viêm trong đầu nhớ tới. Thần thông cảnh mặc sao cử nhân thâm uyên phòng ngự thế nhưng mà cùng. Thần thông cảnh mặc sao hiểu được liều mạng. Cử nhân thâm uyên vừa xuất hiện tại nhận được. Người mắt màu lam mệnh lệnh cực. Nắm đấm là trùng trùng điệp điệp oanh tại chỗ ngực. Rầm rầm tiếng sấm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên trong đó một. Cực đại nắm đấm là hướng về Phương Viêm oanh khứ. Kịch liệt quyền cương đột kích. Phương Viêm cảm giác không khí như là xé rách ra. Lại để cho Phương Viêm càng thêm khiếp sợ chính là chung quanh hắn không gian coi như là cứng lại ở bình thường. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Cực đại nắm đấm hướng hắn oanh đến. Côn bằng cực tốc. Không gian cứng lại. Phương Viêm hóa phong thân pháp vậy mà vận chuyển không như ý. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc vận chuyển ra. Tiếp. Vẻ này lần giam cầm ở không gian coi như là bị xé mở một giác. Lập tức hắn. Ở nhờ một góc phóng lên trời. Chỉ nghe lại là ầm ầm một tiếng vang thật. Phương Viêm phát hiện. Cực đại nắm đấm đem. Đại địa là oanh ra một cái cự đại lỗ thủng đến. Bụi mù nổi lên bốn phía. Cự nhân Thâm Uyên thấy Phương Viêm cũng không có bị oanh giết. Đi nhanh bước ra. Đón lấy lại là một quyền oanh ra. Đánh úp về phía Phương Viêm. Cự nhân Thâm Uyên thực lực rất cường, lực lượng cương mãnh bá. Dùng ta thực lực trước mắt, không nên cùng hắn liều mạng, phải chiến đấu. Phương Viêm cùng cự nhân Thâm Uyên giao thủ một phen. Hắn lập tức liền phát hiện cự nhân Thâm Uyên không thể dùng lực địch. Thằng này tuy nhiên chỉ sinh tử cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu như bằng lực lượng, là thần thông cảnh yêu thú cũng liều bất quá hắn. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là tế gia đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng hóa thành một cây dây leo xúc tu. Như là chát long bình thường. Mang tất cả tứ phương. Không bao lâu. Cự nhân Thâm Uyên. Bị trói cùng cách đại bánh trưng tựa như. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 676. Luyện hóa cự nhân Thâm Uyên trái tim. Cự nhân Thâm Uyên là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cự nhân Thâm Uyên cơ bắp nhô lên một cỗ sức lực. Truyền đến lập tức. Chói tại Thâm Uyên cử trên thân người thực nhân xúc tu ruột đằng là bị một cỗ sức lực. Cho sụp đổ từng khúc đứt gãy ra. Lực lượng rất mạnh thực nhân xúc tu ruột đằng. Khinh địch như vậy nổ ra. Phương Viêm nhìn xem. Bị đứt đoạn thực nhân xúc tu ruột đằng. Hắn phát giác hắn là có chút xem thường cử nhân Thâm Uyên rồi. Những người kia hắn. Là một khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Nếu hắn vùi đầu vào trong chiến đấu, tu chân đại thế giới tu sĩ tuyệt đối sẽ chết thương thảm trọng. Như vậy cử vô phách. Chỉ sợ chỉ có thần thông cảnh tu sĩ mới có thể thu nhặt được. Cự nhân Thâm Uyên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy. Cự nhân Thâm Uyên là huy động nắm đấm oanh hướng Phương Viêm. Cự nhân Thâm Uyên mỗi đánh ra một quyền. Bốn phía phi không gian đều cứng lại. Tu vi thấp hơn hắn tu sĩ chỉ có bị mưu sát phần. Nếu không phải Phương Viêm nắm giữ côn bằng cực tốc. Ngưng cố không gian có thể đưa hắn chôn vùi không sai. Đinh chúc mừng ký chủ chí tôn công pháp côn bằng cực tốc độ thuần thuộc cộng 2. Không gian bị đọng lại. Phương Viêm chỉ có thể là thi triển côn bằng cực tốc mới có thể kiếm thoát ngưng cố không gian. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cùng cự nhân Thâm Uyên chiến đấu cùng một chỗ. Duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy an ủi chính là tại hoàn cảnh như vậy xuống. Hắn côn bằng cực tốc so với trước là nhanh không ít. Tối thiểu nhất không phải là từng điểm gia tăng. Hỏa sơn chi nộ. Cự nhân Thâm Uyên thực lực cường đại. Lực lượng thông thiên. Thế nhưng mà Phương Viêm phải đem hắn chém giết. Tự nghĩ ra thần thông núi lửa chỉ nộ là không ngừng oanh ra. Rầm rầm tiếng sấm là không ngừng vang lên. Phương Viêm biết rõ. Một quyền oanh giết không được cự nhân Thâm Uyên. Vậy thì 10 quyền 100 quyền. Hắn còn cũng không tin. Hắn không thể đem hắn bắn cho giết thành cặn bã. Trong khoảng thời gian ngắn. Rầm rầm tiếng sấm không ngừng vang lên. Cự nhân Thâm Uyên da dày thịt béo. Thế nhưng mà tại Phương Viêm bạo lực công kích đến. cường tráng như núi. Thân hình là bắt đầu lay động, công kích cũng bắt đầu tán loạn, không tại giống như trước khi như vậy có kết cấu. Không ngừng lui về phía sau cử nhân Thâm Uyên. Phương Viêm nhìn đối phương chỗ ngực là có thương tích khẩu văng tung tóe ra. Phương Viêm biết rõ. Đây là hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ tạo nên tác dụng. Hai đầu lông mày là đã hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Chỉ cần cử nhân Thâm Uyên hắn bị thương, có cơ hội đem hắn chém giết. Cử nhân Thâm Uyên thương theo bề ngoài là nhìn không ra. Thế nhưng mà bên trong một ít trọng yếu khí quan là bị trọng thương. Hắn di động tốc độ cũng bắt đầu chậm chạp. Đặc biệt là chỗ ngực xuất hiện một chết ra miệng vết thương, Phương Viêm là vung tay lên. Thực nhân ruột đằng biến thành xúc tu là hướng về miệng vết thương kia chui vào. Phương Viêm lần này có thể không trông cậy vào đem thực nhân ruột đằng cho trói lại. Hắn chỉ là lại để cho dây leo xúc tu đánh quanh đến trước ngực. Sau đó dựa vào thực nhân ruột đằng thôn phệ bổn sự thôn phệ đối phương sinh cơ. Chỉ cần thực nhân ruột đằng cắn nuốt cử nhân Thâm Uyên đại bộ phận sinh cơ, như muốn chém giết sẽ dễ dàng vài phần. Cử nhân Thâm Uyên trên người hiện đầy dây leo xúc tu. Cử nhân Thâm Uyên bàn tay khổng lồ chỉ dùng để lực một xé. Lập tức, hung nơi cửa dây leo xúc tu đã bị hắn cho xé sách đoạn. Thế nhưng mà còn có bộ phận dây leo xúc tu giữ nguyên vào đến đối phương miệng vết thương. Phương Viêm có thể không muốn nhìn xem cử nhân Thâm Uyên phá hư hắn thực nhân ruột đằng ra tay. Công kích độ mạnh yếu. Chỉ nghe oanh một tiếng cử giòn vang. Tại Phương Viêm đánh ra gần 100 chiêu hỏa sơn chi nộ về sau. Cử nhân Thâm Uyên là oanh một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao vậy thương được rồi cử nhân Thâm Uyên, ngươi là thần thông cảnh tu sĩ. Người mắt màu lam nhìn xem. Cử nhân Thâm Uyên oanh một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt của hắn là đã hiện lên một vòng kinh hãi. Cử nhân Thâm Uyên đều bị phóng lật ra. Hắn không phải chỉ có một con đường chết. Sinh vật, ngươi có thể đi chết rồi. Thấy kia người mắt màu lam muốn chạy trốn. Phương Viêm lần này có thể không muốn buông tha đối phương. Hét. Côn bằng cực tốc thi triển ra thực nhân ruột đằng biến thành xúc tu là phóng lên trời đánh út về phía. Người mắt màu lam. Người mắt màu lam cũng chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ thực lực. Phương Viêm cũng không có phí bao nhiêu lực liền đem hắn cho chém giết. Đón lấy mới nghĩ đến. Cử nhân Thâm Uyên bay vút mà đi. Trải qua một lát trì hoãn. Cử nhân Thâm Uyên là dãy rua lấy bò lên. Phương Viêm tự nhiên không chịu cho đối phương tại đứng lên cơ hội. Lại một lần thúc giục thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng dây leo xúc tu là hướng về cử nhân Thâm Uyên thất khiếu mang tất cả mà đi. Đinh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công đạt được 40 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem cử nhân Thâm Uyên cho chém giết. Hắn đã lấy được 40 vạn công điểm giá trị. Cử nhân Thâm Uyên cũng chỉ là tương đương với sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực. Là cử nhân Thâm Uyên trái tim ấy ư thật. Hướng sườn núi nhỏ tựa như. Phương Viêm đem cử nhân Thâm Uyên cho chém giết. Vốn là Phương Viêm cho rằng muốn phế một phen tay chân mới có thể phá chết cử nhân Thâm Uyên thi thể phòng ngự. Không nghĩ tới hắn là rất dễ dàng. Đã phá chết đối phương phòng ngự. Hắn phát hiện. Thâm Uyên cử người năng lượng trong cơ thể là đều đậm đặc rút vào khỏa cực đại trái tim bên trong. Cử nhân Thâm Uyên trái tim là chí bảo. Đã luyện hóa được có thể gia tăng tu sĩ tu vi. Cũng không biết có thể hay không gia tăng tu vi của ta. Phương Viêm nhìn xem. Cực đại cử nhân Thâm Uyên trái tim nhớ tới. Truyền thừa tháp tháp linh nhắc nhở lập tức không khỏi. Quản hắn thì rõ rồi. Làm cho có thể tin là có cũng không thể tin hắn không. để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi. Ta phải nắm chặt hết thảy thời gian đem tu vi tăng lên đi lên. Ta cũng không muốn vĩnh viễn dừng lại ở không có thiên lý gì giới trong thông. Phương Viêm quét xuống bốn phía theo. Cự nhân Thâm Uyên tử vong. Bốn phía địa ma thử là tứ tán mà khai. Tại không có tới tìm Phương Viêm phiền toái. Phương Viêm gặp không có nhân loại sinh linh tồn tại. Lập tức muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện thoáng một phát. Hắn muốn xem nhìn xem cự nhân Thâm Uyên trái tim đã luyện hóa được nộ không thể gia tăng tu vi của hắn. Ở chỗ này chém giết một đầu cự nhân Thâm Uyên cùng một cái người mắt màu lam. Phương Viêm không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Đón lấy tìm một cái tương đối yên tĩnh địa phương bắt đầu bế quan tu luyện. Tốt bành trướng năng lượng. Đây là tánh mạng tinh khí. Chỉ sợ sẽ là tùy ý một gã âm dương cảnh tu sĩ đem hắn đã luyện hóa được. Đều có nhất định được tỷ lệ đột phá đến sinh tử cảnh A. Thứ này không phải đan dược lại cái gì giống như đan dược. Phương Viêm tại một chỗ loạn thạch trong đống bố trí một bộ cảnh báo trận pháp. Đón lấy hãy tiến vào đã đến ở bên trong hỏa man tiên phủ. Phương Viêm tại luyện công phòng ngồi vào chỗ của mình. Nhìn trước mắt. Trái tim đang không ngừng nhúc nhích. Phương Viêm lại nhìn không được lại một lần cảm khái. Theo Phương Viêm được vừa mới nói xong. Phương Viêm là đem tay đụng chạm đến. Không ngừng nhảy lên cự nhân Thâm Uyên trên trái tim. Đón lấy mà bắt đầu an tâm luyện hóa. Ồ! Thật sự chính là hữu hiệu. Đã luyện hóa được cự nhân Thâm Uyên trái tim. Tu vi của ta là gia tăng lên một ít. Tốc độ này. So dùng sinh tử huyền tinh tu luyện muốn mau hơn không ít. Nếu như dùng loại tu luyện này tốc độ. Dùng không được bao lâu. Ta có thể đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Phương Viêm chỉ là tu luyện một hồi đón lấy. Đình chỉ tu luyện. Hắn cảm thụ thoáng một phát vừa rồi thành quả tu luyện, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 677. Khủng bố tốc độ tu lơ. U. I. E. Nơ. Quy. Quy. G. I. O. Phút này Phương Viêm là âm dương cảnh bát trọng tu vi. Khoảng cách hắn đột phá hạ một cảnh giới còn kém hơn 8 vạn ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Âm dương cảnh càng đi về phía sau là càng khó đột phá. Không riêng gì âm dương cảnh, dùng từng cách đại cảnh giới đột phá đều dị thường khó khăn, cần điểm kinh nghiệm là thêm nữa. Một canh giờ, ta đã lấy được 6.000 ước công điểm giá trị. Tu luyện tăng phúc thật là có thể nói biến thái. Như thế, ta một ngày có thể tích lũy gần 8.000 tỷ công điểm giá trị. Có những Thâm Uyên này cử nhân trái tim. 2 năm thời gian, đủ để cho ta là đột phá đến sinh tử cảnh. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt cảm thụ thoáng một phát tu vi của hắn, lập tức không khỏi. Lời nói mặc dù nói như thế. Tại 2 năm thời gian đột phá đến sinh tử cảnh. Được có đầy đủ cự nhân Thâm Uyên trái tim. Còn phải tại hỏa man tiên phủ trong mở ra vừa so sánh với 30 thời gian gia tốc mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Kỳ thật. Phương Viêm muốn đột phá đến sinh tử cảnh. Kỳ thật hắn là tu luyện 30 năm. 30 năm theo âm dương cảnh bát trọng đột phá đến sinh tử cảnh. Tốc độ tu luyện vẫn còn có chút chậm. Không biết cử nhân Thâm Uyên trái tim đủ ta tu luyện bao lâu. Tốc độ tu luyện nhanh. Một ngày gần 8.000 tỷ điểm kinh nghiệm. So dùng sinh tử huyền tinh tốc độ tu luyện nhanh 8 lần có thừa. Phương Viêm cũng không có bị trước mắt thành quả tu luyện xông váng đầu não. Hắn biết rõ. Muốn duy trì như vậy tốc độ tu luyện. Phải có đầy đủ cự nhân Thâm Uyên trái tim. Thế nhưng mà cự nhân Thâm Uyên trái tim thế nhưng mà không tốt làm cho. hắn là hao tốn thời gian gần một tháng mới chém giết như vậy một đầu. Hiện tại cũng không biết một khỏa cự nhân thâm uyên trái tim có thể làm cho hắn tu luyện bao nhiêu thời gian. Tu chân không tuế nguyệt, tu sĩ mỗi một lần bế quan động là mấy tháng hoặc là vài năm, có chút cao thủ càng là khép lại quan là mấy chục trên trăm năm, thậm chí là một lần bế quan là hơn mấy trăm ngàn năm. Phương Viêm lúc này đây bế quan tu luyện, một năm thời gian thẳng đến, như là sườn núi nhỏ. Cự nhân thâm uyên trái tim đều hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập đến trong thân thể của hắn mới tá túc lúc này đây bế quan tu luyện. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong bế quan tu luyện một năm, mà ở địa tâm thâm uyên trong thông, Phương Viêm là mới đi qua thập nhị thiên thời gian. Một năm thời gian, hấp thu một khỏa cự nhân thâm uyên trái tim. Ta muốn đột phá đến sinh tử cảnh, nhất định phải 30 khỏa cự nhân thâm uyên trái tim mới có thể. Bất quá thứ này đối với tu luyện của ta có trợ giúp, ta phải làm nhiều mấy khỏa mới thành. Phương Viêm đã xong tu luyện, đối với hắn việc này thành quả tu luyện coi như thỏa mãn. À đúng rồi, ta không phải còn có 6 cỗ phân thân à? Ta tại ngưng tụ ra 3 bộ phân thân. Tại chuẩn bị nhiều hơn một chút cử nhân thâm uyên trái tim, cung cấp tu luyện của bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn một người tu luyện một ngày có thể chống đỡ ta tu luyện cả buổi. Thế nhưng mà bọn hắn nhiều người a, tu luyện một ngày đương ta tu luyện 4 ngày nữa, ta đột phá sinh tử cảnh thời gian không phải lại có thể rút ngắn sao? Phương Viêm trong đầu là đột nhiên nghĩ đến hắn ở lại hỏa man tiên phủ bên trong 6 cỗ phân thân. Phải nghĩ biện pháp đem một ưu thế cho vận dụng. Hiện tại, hắn thiếu hụt đúng là cự nhân thâm uyên trái tim. Không có cự nhân thâm uyên trái tim, Phương Viêm cũng không có lại để cho 6 cỗ phân thân nhàn rỗi. Tiếp tục lại để cho bọn hắn tại hỏa man tiên phủ có ít sinh tử huyền tinh tu luyện. Mỗi ngày vẫn có thể tích lũy 300 tỷ điểm kinh nghiệm. Ngoại giới một ngày, tích lũy gần 100.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Cự nhân thâm uyên là cùng người mắt màu lam cùng một chỗ. Chỉ phải tìm được người mắt màu lam tồn tại. Như vậy có thể tìm được cự nhân thâm uyên. Chém giết cự nhân thâm uyên có thể đạt được đại lượng cự nhân thâm uyên trái tim. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ. Hắn cũng không có hành động mù quáng, mà là đang suy tư chém giết cử nhân thâm uyên quá trình. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, Phương Viêm là tốn hao đại lượng thời gian tìm kiếm cử nhân thâm uyên. Mới đầu trong mấy ngày này, Phương Viêm cũng không có nhìn thấy cử nhân thâm uyên bóng dáng. Chính là người mắt màu lam hắn nhìn thấy đều rất là ít. Thế nhưng mà tại ngày thứ 8 thời điểm, hắn phát hiện một cái quy luật. Chính là thông qua địa ma thử có thể tìm được người mắt màu lam. Mắt màu lam nhân sinh tính háo dâm, chỉ có địa ma thử khổng lồ như vậy chủng tộc mới có thể đền bù bọn hắn chủng tộc. Nhiều khí quan, chỉ cần khống chế một đầu sinh tử cảnh địa ma thử, lại để cho bọn hắn hỗ trợ tìm người mắt màu lam hạ lạc. Đó là dễ dàng. Cự nhân thâm uyên đều là lâm vào trong lúc ngủ say. Chỉ cần người mắt màu lam thụ tập, mà hắn lại cảm thấy đánh không lại địch nhân, bọn hắn sẽ tìm kiếm cự nhân thâm uyên trợ giúp. Là thừa cơ hội này đã tìm được cự nhân thâm uyên tàng sinh chỗ. Duy nhất lại để cho Phương Viêm là cảm thấy tiếc nuối chính là người mắt màu lam số lượng cũng rất ít. Một gã người mắt màu lam chỉ có một đầu thủ hộ cự nhân thâm uyên. Phương Viêm hoa hơn nửa tháng thời gian mới chém giết một đầu cự nhân thâm uyên. Chém giết cự nhân thâm uyên tốc độ quá chậm. Căn bản là cung cấp không được tu luyện của hắn. Ta phải tại xâm nhập địa tâm thâm uyên thông. Sợ sẽ là tiến vào gì giới gì tộc phạm vi cũng không có gì. Ta bây giờ là cần rộng lượng cự nhân thâm uyên trái tim. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ trong gắn kết ra 3 bộ phân thân. Lại để cho hắn là vùi đầu vào trong khi tu luyện. đón lấy. Triển khai côn bằng thân pháp hướng về địa tâm thâm uyên ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Địa tâm thâm uyên phi thường bao la. Phương Viêm liên tiếp không ngừng chạy đi. Trên đường đi hắn là gặp hái được không ít cử nhân thâm uyên trái tim. Phương Viêm đều muốn hắn đưa đến hỏa man tiên phủ trong lại để cho phân thân luyện hóa tích lũy điểm kinh nghiệm. Bởi vì Phương Viêm có côn bằng cực tốt, hắn chém giết một đầu cử nhân thâm uyên đón lấy. Thi triển côn bằng cực tốt bay ra. Mấy ngàn dặm tại nơi này trong phạm vi, Phương Viêm có thể tìm được mấy cử nhân thâm uyên. Như thế, tại hơn một tháng trong thời gian, Phương Viêm sờ nghỉ ngơi tu luyện bên ngoài. Hắn là chém giết 15 đầu cử nhân thâm uyên. Đã lấy được 15 miếng cử nhân thâm uyên trái tim. Mà 15 miếng cử nhân thâm uyên trái tim, Phương Viêm đều giao cho hắn 9 cổ phân thân luyện hóa. Hiện tại, tại ở bên trong hỏa man tiên phủ, Phương Viêm hắn một ngày có thể tích lũy 36 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Ngoại giới một ngày, hỏa man tiên phủ một tháng thời gian, Phương Viêm là có thể tích lũy 1.000.000 tỷ điểm kinh nghiệm, là 10.000.000 tỷ. Cứ như vậy tốc độ tu luyện tối đa 3 tháng là hắn có thể tiến vào đến sinh tử cảnh. Phương Viêm tốc độ tu luyện so đơn độc một người tu luyện là phải nhanh 8 lần không chỉ a. Tốc độ này Phương Viêm là muốn. Cảm thấy khủng bố. Là cử nhân thâm uyên trái tim rất khó làm cho. Muốn đại lượng thu thập căn bản. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 25.600.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Thành công tấn cấp âm dương cảnh cửu trọng. Phương Viêm đang tìm kiếm mấy con mồi lúc đột nhiên. Một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta bây giờ là âm dương cảnh cửu trọng rồi. Tốc độ này thật sự chính là nhanh a. Xem ra lợi dụng phân thân tu luyện việc này thật là tuyển đúng rồi, tiến vào dị giới. Hơn 3 tháng thời gian tu vi của ta là lại đột phá một tầng. Hiện tại ta là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đối với hắn như vậy tốc độ tu luyện mặc dù có sở ý liệu. Thế nhưng mà hắn vẫn là nhìn không được cảm khái nói. Chín cổ phân thân toàn lực tu luyện. Tốc độ này quá kinh khủng. Nhanh như vậy. Lại để cho tu vi của hắn là lại tiến một tầng rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 678. Tam mục ô nha. Ta cần đại lượng cử nhân thâm uyên trái tim. Mấy ngày nay tốc độ tu luyện mặc dù tăng. Thế nhưng mà Phương Viêm cũng ý thức được. Muốn bảo trì như vậy tốc độ tu luyện. Phải đại lượng cử nhân thâm uyên trái tim. Hiện tại Phương Viêm có khả năng làm. Là cố gắng hết sức mình đi săn giết cử nhân thâm uyên đạt được cử nhân thâm uyên trái tim. Ồ, không đúng, tình huống nơi này có chút rườm rà. Phương Viêm ở phía trước một chỗ loạn thạch trong đống. Phương Viêm phát hiện dị thường. Tại đây cũng không có địa ma thử hành tung. Ngược lại có một loại âm lãnh cảm giác. Mà mặt đất chuột tất nhiên tâm thâm uyên một đại chủng tộc. Tại đây trong, bọn họ là bá chủ tồn tại. Thế nhưng mà lúc này mới chém giết sâu bao nhiêu uyên cử nhân. Hắn không thấy được những mắt màu lam này người, không có người mắt màu lam sẽ không có cử nhân thâm uyên tồn tại. Đây là một cái tự nhiên ảo trận. Phương Viêm tới gần loạn thạch trồng chất. Vẻ này âm lãnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm phát hiện, nơi đây là một chỗ tự nhiên thạch động. Những loạn thạch này trồng chất chẳng qua là biểu hiện giả dối. Ồ, không đúng, này sơn động như thế nào to? Như thế, chẳng lẽ là cử nhân thâm uyên xào huyệt? Phương Viêm tới gần. Tự nhiên thạch động. hắn phát hiện thạch động thế nhưng mà có mấy trăm trượng cao. Bốn phía là che kín màu đen bụi gai thảm thực vật. Những màu đen này thảm thực vật theo thạch động đỉnh rủ xuống mà hạ che giấu cửa động. Thô xem xét, động này khẩu không là rất. Thế nhưng mà cách tới gần xem, hắn mới phát hiện này sơn động là có khác động thiên. Phương Viêm lập tức liền nghĩ đến cực. Là cử nhân Thâm Uyên ở lại xào huyệt. Phải biết rằng, những Thâm Uyên này cử nhân thực lực tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà linh trí của bọn hắn lại không cao lắm. Là một ít cường đại chủng tộc phụ thuộc. Người mắt màu lam là lam dẫn chủng tộc. Loại này tộc tại ma giới thực lực thấp kém. Tuy nhiên lại là nổi danh trí tuệ chủng tộc. Trời sinh tính. Cùng rất nhiều chủng tộc giao hảo. Là một ít cường tộc người nhiều mưu trí. Mà người mắt màu lam là cự nhân Thâm Uyên người nhiều mưu trí. Một ít thực lực cường đại người mắt màu lam có thể khống chế lấy thành trên ngàn trăm cử nhân Thâm Uyên vi hắn chinh chiến. Cả hai là cùng có lợi cùng có lợi. Phương Viêm tới gần. Sơn động đột nhiên, một hồi chói tai hoa minh thanh đột nhiên từ trong sơn động truyền ra. Thực con mẹ nó xui, vậy mà tại đây đã nghe được ô nha gọi. Vừa mới tới gần. Sơn động, Phương Viêm. Đã nghe được một hồi hoa minh thanh. Phương Viêm là đại thán xui. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là đi nhanh tiến vào. Trong sơn động, thế nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên, hắn. Âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một. Hắc quang là không hề dấu hiệu hướng về Phương Viêm vọt tới. Đây là cái gì công kích? Như thế nào như thế dù gì? Nếu không phải ta trốn lành trốn nhanh. Giờ phút này ta chỉ sợ là gặp không may đối phương độc thủ rồi. Phương Viêm tránh đi. Đầu vai của hắn bị. Hắc quang đâm trúng. Một cỗ đau đớn truyền đến. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Vừa mới tới gần. Sơn động. Phương Viêm. Bị thương. Tuy nhiên là một điểm nhỏ thương. Thế nhưng mà vẫn là bị thương. Hắn giờ phút này là chuẩn bị đủ tinh thần. Vẻ mặt đề phòng chậm rãi hướng trong động bước đi. Này trong sơn động gặp nguy hiểm nhưng là có kỳ ngộ chỗ. Nếu tại này sơn động ở bên trong. Hắn gặp đại lượng cử nhân Thâm Uyên. Tu vi của hắn nhất định có thể rất nhanh đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng thật ra là Phương Viêm thân thể đặc thù. Mang theo một cách tiên giới hệ thống. Bằng không thì. Nếu bình thường âm dương cảnh tu sĩ. Chỉ cần luyện hóa một cái cử nhân Thâm Uyên trái tim thì có nhất định được tỷ lệ đột phá đến sinh tử cảnh. Là tu luyện thiên phú lần hai. Tối đa ba khỏa cử nhân Thâm Uyên trái tim có thể lại để cho hắn đột phá đến sinh tử cảnh. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hao phí 9 khỏa mới từ âm dương cảnh bát trọng đột phá đến âm dương cảnh cửu trọng. Không có mấy chục khỏa là đột phá không được. Tại lấy Phương Viêm còn muốn vi phụ thân của hắn Phương Chấn thu được mấy khỏa. Lại để cho hắn cũng đột phá đến sinh tử cảnh. Cho nên tại một ít hiểm địa, Phương Viêm phải buông tay đánh cược một lần. Phương Viêm một đường cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng mà không đợi hắn đi ra hơn 10 bước xa. Đón lấy. Lại là một. Hắc quang hướng về hắn điện xạ mà đến. Lần này hắn là thấy rõ hắc quang là từ chỗ nào bắn ra đến. Đây là tam mục ô nha. Tam mục ô nha. Toàn thân đen kịt. Ngoại trừ hai khỏa chuyển động con ngươi lóe ra ánh sáng bên ngoài. Thân thể của hắn là cùng. Sơn động nhan sắc dung làm một thể, mà bắn về phía hắn hắc quang thì là theo hắn mi tâm mắt dọc trong bắn đi ra. Phương Viêm phát hiện. Tam mục ô nha. Tam mục ô nha là sớm liền phát hiện Phương Viêm. Một tiếng hoa minh tiếng vang lên. Tam mục ô nha là hé miệng. Đón lấy một đoàn hắc diễm là hướng về Phương Viêm điện xạ mà đến. Tư ảo công kích. Phương Viêm một quyền liền đem. điện xạ mà đến hắc diễm bắn cho thành hư vô. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Tam mục ô nha là ma giới kỳ dị giống. Như vậy thiên địa dị chủng đều phi thường khó chơi. Thế nhưng mà hắn xác thực đơn giản. Hóa giải công kích của đối phương. Lại để cho Phương Viêm là phi thường khó hiểu. Ô, không đúng. Đây là nguyện rủa chi lực. Nhìn như là bị ta hóa giải rồi. Thế nhưng mà nguyện rủa chi lực đã phân tán ra đến đối với ta đã tiến hành nguyện rủa. Trong cơ thể ta pháp lực là bị phạm vi. Đột nhiên, Phương Viêm vận chuyển pháp lực muốn đem Tam Túc Ô Nha tuyệt sát không sai lúc. Phương Viêm phát hiện, trong cơ thể hắn pháp lực là xuất hiện trở ngại. Trong đan điền là xuất hiện từng sợi hắc khí. Ngăn cản pháp lực của hắn tràn ra đan điền. Tam Mục Ô Nha vỗ cánh bay lên. Một hồi hoa minh tiếng vang lên. Lại là một đoàn hắc diễm hướng về Phương Viêm là điện bắn đi. Hỏa long gào thét. Phương Viêm nhìn xem. Hắc quang đánh út lại, hắn là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là lập tức oanh ra, lập tức. Hỏa long cho nuốt hết. Lại để cho Phương Viêm ngoài ý muốn chính là. Lần này, hắn là rất dễ dàng liền rách đối phương nguyền rủa chi lực. Mà vào thời khắc này, Tam Mục Ô Nha mi tâm mắt dọc là rồi đột nhiên mở ra. Một nhanh chóng đến hắc ảnh là hướng về Phương Viêm điện xạ mà đến. Đúng vậy, đây là hắc ảnh, một. Một cái nhỏ khác Ô Nha hư ảnh không phải hắc quang. Ô Nha hư ảnh phá tan Phương Viêm phong tỏa. Thoáng một phát sẽ không vào Phương Viêm trong cơ thể. Tốc độ kia cực nhanh. Phương Viêm là trực tiếp không kịp ngăn cản. Trong cơ thể ta pháp lực bị phong ấn. Phương Viêm cảm nhận được bóng đen kia chui vào đến trong cơ thể. Phương Viêm toàn lực thi triển thần niệm quan sát trong cơ thể dị thường. Hắn phát hiện. Ô Nha hư ảnh là xuất hiện ở đan điền của hắn ở bên trong. Mà hắn bỗng nhiên phát hiện hắn vậy mà động không dùng được trong cơ thể pháp lực. Cảnh cáo ký chủ. Trong cơ thể xuất hiện nguyền rủa chi lực có thể xâm nhập toàn thân khiến toàn thân bị phong ấn. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện hóa ti nguyền rủa chi lực. Ngay tại Phương Viêm xoắn suýt trong cơ thể pháp lực bị phong ấn. Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện hóa nguyền rủa chi lực. Phương Viêm nghe vậy là không lưỡng lự. Lựa chọn kích hoạt hệ thống luyện hóa ti nguyền rủa chi lực. Nếu trong cơ thể hắn pháp lực thật sự bị phong ấn, hắn côn bằng cực tốc đều thi triển không đi ra. Côn bằng cực tốc là hắn ở chỗ này dừng chân căn bản. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, trực giác được từng sợi hắc khí theo trong cơ thể của hắn tràn ra. Hắn toàn thân là cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Tam Mục Ô Nha bắn ra phong ấm chi quang là bị hắn luyện khí các hệ thống cho đất luyện hóa được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 679. Tuyệt mỹ hiên viêm trong cơ thể nguyền rủa phong ấm chi lực vừa biến mất. Phương Viêm là lập tức thi triển côn bằng cực tốc hướng về kia Tam Mục Ô Nha phóng đi. Tuy nhiên hắn có tiên giới hệ thống. Thế nhưng mà Tam Mục Ô Nha thật sự là quá kinh khủng. Mi tâm mắt dọc vậy mà có thể bắn ra một phong ấm chi quang. Nếu bình thường tu sĩ giờ phút này là đã sớm gặp không may thằng này độc thủ. Phải mau chóng đem hắn chém giết. Tam Mục Ô Nha cũng không có nghĩ qua Phương Viêm hồi giãy rủa hắn phong ấm. Gặp hắn hướng hắn vọt tới. Lập tức là nổ minh một tiếng. Đón lấy. Chấn động lông cánh. Chớp gian. Bay đến trong hư không. Một đoàn hắc quang là lại một lần hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Thế nhưng mà hắn có chút xem thường Phương Viêm côn bằng cực tốc rồi. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, Phương Viêm là xuất hiện ở hắn trước người. Phương Viêm là không lưỡng lự một quyền oanh ra. Lập tức, Tam Mục Ô Nha đã bị oanh phi, tại oanh phi trong quá trình là nổ minh thanh không ngừng. Còn không chết đến. Phương Viêm một chiêu đắc lực. Chỉ cần tránh đi hắn mi tâm bắn ra Ô Nha hư ảnh. Phương Viêm căn bản là không sợ Tam Mục Ô Nha. Tam Mục Ô Nha nổ minh không ngừng. Thế nhưng mà mỗi lần bị Phương Viêm không ngừng công kích, hắn căn bản cũng không có thời gian mở ra mi tâm mắt dọc. Phương Viêm tăng công kích lực độ. Ngũ Long thần quyền cùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không ngừng oanh ra. Chỉ nghe phù một tiếng, Tam Mục Ô Nha là phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, chấn động lông cánh, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Nhiệt xúc chỗ đó trốn. Vốn là Phương Viêm là muốn tiêu diệt Tam Mục Ô Nha. Có thể là đang nghĩ đến Tam Mục Ô Nha mi tâm bắn ra phong ấm chi lực. Phương Viêm là một hồi quen mắt. Hắn muốn Tam Mục Ô Nha cho thu làm linh sủng. Chính là một chỗ hiếm có chiến lực. Một đuổi một chạy. Phương Viêm là không ngừng thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Hắn muốn vây khốn Tam Mục Ô Nha. Thế nhưng mà Tam Mục Ô Nha tốc độ siêu nhanh, thực nhân ruột đằng tốc độ đuổi không kịp, cả hai một đuổi một chạy. Này sơn động ở chỗ sâu trong. Phương Viêm tại truy đuổi Tam Mục Ô Nha, đột nhiên, một âm thanh xé gió lên, một bóng đen là trùng trùng điệp điệp vỗ vào hậu tâm của hắn. Phương Viêm là lên tiếng mà bay. Ai, là ai đánh lén ta, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Phương Viêm bỗng nhiên bị tập. Hắn là mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, hướng về phía hư không bốn phía là nổi giận nói. Đáng chết, vậy mà lại để cho Tam Mục Ô Nha trốn thoát rồi. Thì ra là như vậy. Một lát ngây người công phu, Phương Viêm phát hiện, hắn không có phát hiện đánh lén hắn hắc ảnh. Tam Mục Ô Nha cũng biến mất không thấy, hắn là nhìn không được nổi giận mắng. Không đều Phương Viêm thanh âm vừa dùng đón lấy, Phương Viêm là lại một lần lọt vào bóng đen kia tập kích. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Cút ra đây cho ta. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, hướng về phía trong hư không là nổi giận nói. Không nghĩ tới tại đây vậy mà gặp một nhân loại, bản tôn có mấy trăm vạn năm không có hưởng qua thịt người là tư vị gì. Bất quá tu vi là có chút yếu đi, mới âm dương cảnh thực lực. Phương Viêm bị thương, bóng đen kia là hướng về phía Phương Viêm nhạt âm thanh. Ngươi là ai, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Phương Viêm nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện hắc ảnh là âm thanh lạnh lùng nói. Ti tiện nhân loại, hãy để cho bản tôn nuốt a. Tuy nhiên tu vi yếu đi điểm, mệt nhọc nhiều năm như vậy cũng miễn cưỡng xem như đánh bữa ăn ngon. Hắc ảnh cũng không có hiện ra thân hình. Mà là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Giả thần giả phượng ra hỏa. Hỏa long gào thét. Gặp bóng đen kia không chịu nói toạc ra lai lịch của hắn, lập tức là hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo là đem ngũ long thần quyền hỏa long gào thét thi triển ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long hướng về kia hắc ảnh đánh tới. Chút tài mọn cũng không biết xấu hổ lấy ra tại bản tôn trước mặt mất mặt xấu hổ. Hắc ảnh hướng về phía Phương Viêm đánh ra dữ tợn cực. Hỏa long là hừ lạnh một tiếng, đón lấy hắc ảnh là hóa thành có đoàn khói đen, lập tức liền đem hỏa long cho nuốt sống. Đáng chết, ngươi là ai, thực lực làm sao có thể như thế cường. Bộc phát ra năm thành lực, hỏa long gào thét bị đối phương như thế hời hợt cho hóa giải mất. Phương Viêm lông mày là chăm chú nhăn lại. Ti tiện nhân loại quấy giày bản tôn ngủ say, ngươi có thể đi chết rồi. Hắc ảnh không để ý tới Phương Viêm, tiếp theo là cười lạnh một tiếng, hắc ảnh lắc lư. Đón lấy liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm tự nhiên không muốn lại để cho bóng đen này cận thân. các loại thần thông là không ngừng thi triển ra. Thế nhưng mà hắn là không làm gì được đối phương. Đối phương nhìn như là hư ảnh. Thế nhưng mà công kích của hắn lực lại phi thường cường hãn. Mấy cái hiệp xuống, Phương Viêm là bị bóng đen kia cho một quyền oanh phi. Đây là cái quái vật gì thực lực, như thế nào như thế cường. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Nếu không phải hắn không hề chết kỹ năng, giờ phút này hắn là sớm bị bóng đen này cho giết chết. Trong ấp của hắn là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Vật này là thể linh hồn, không phải thật thể, khó đến là ruột mị. Phương Viêm trong đầu vang lên hắn việc này nhiệm vụ mấu chốt là chém giết một đầu dị giới ruột mị, lập tức không khỏi. Ngươi là ruột mị. Không nghĩ tới ngươi âm dương cảnh con sâu cái kiến cũng biết bản tôn, không tệ bản tôn. Là ruột mị nhất tộc ruột mị. Hắc ảnh không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà nói toạc ra lai lịch của hắn, lập tức không khỏi. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Phương Viêm nghe vậy là hét một tiếng. Đón lấy. Một chương trưởng tâm lôi phù triển là lập tức bay ra. Sau đó là oanh một tiếng nổ mạnh. Bóng đen kia là hoảng sợ quát to một tiếng. Thân thể là rất nhanh bay ngược mà đi. Trưởng tâm lôi. Tiểu tử. Ngươi thậm chí có trưởng tâm lôi phù triển. Ngươi thương bản tôn. Bản tôn muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Hừ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm biết rõ ruột mì sợ nhất. Chi lôi đình chi lực. Vì thế, Phương Viêm là cầm trong tay sở hữu tài liệu đều luyện chế thành mấy chục chương trưởng tâm lôi phù triện. Vì chính là tại đối phó lấy ruột mì tốt cho đối phương vừa ra kỳ không gặp kỳ hiệu. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là liên tiếp ném ra hơn 10 chương trưởng tâm lôi phù triện. Chỉ nghe rầm rầm một hồi tiếng sấm vang lên. Bóng đen kia là bị lôi quang chỗ vây quanh ở. Phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta cảm thương bản tôn phân hồn, ta muốn ngươi chết không yên lành. Hoảng sợ tiếng kêu to vang lên. Bóng đen kia sinh hoạt tại đây không có thiên lý trong hắc động. Một là ngoại trừ sợ quang. Hai là ở chỗ này tính dưỡng. Không nghĩ tới hắn bản thể còn không có thức tỉnh. Hắn phân ra tại việc làm thêm động phân hồn cứ như vậy bị diệt. Hắn chỉ được gấp vứt bỏ một câu ngoan thoại. Đón lấy. Tiêu tán ở vô hình. Lại bị đắc diệt. Đem ta đánh chính là không hề có lực hoàn thủ hắc ảnh thật không ngờ đơn giản. Vứt bỏ một câu ngoan thoại hắc ảnh cứ như vậy bị diệt. Phương Viêm hai đầu lông mày là đã hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Bản tôn. Chẳng lẽ ruột mì bị diệt thật sự chỉ là phân hồn. Vậy hắn bản tôn thực lực nên mạnh bao nhiêu. Mà hắn bản tôn bây giờ đang ở. Ta có phải hay không nên thừa cơ hội này đưa hắn cho tiêu diệt. Phương Viêm nhìn xem kéo vô tận sơn động. Phương Viêm biết rõ ruột mì khả năng ở này trong sơn động. Lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 680. Trận pháp khốn địch. Trảm thảo muốn trừ tận gốc. Bằng không thì qua gió xuân lại mọc. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng tàn khốc đón lấy liền hướng lấy sơn động ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Tử mì phân hồn bị diệt. Vậy hắn bản tôn cũng có thể bị thương. Giờ phút này là chém giết đối phương đại thời cơ tốt. Phương Viêm triển khai thần niệm tại này sơn động trong tìm tòi. Tử mì có lẽ ở này trong sơn động a thế nhưng mà làm sao tìm được không đến còn có. Tam mục ô nha trên đường tới coi trọng ta không có gặp được bọn hắn đi chỗ đó rồi. Phương Viêm xuyên qua cối sơn động, hắn cũng không có gì hữu dụng phát hiện, lập tức không khỏi cau mày nói. Ngay tại Phương Viêm nhíu mày thời điểm, cuối sơn động chỗ thạch bích là phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Màu đen sắc nham thạch là bắt đầu từng khúc rạn nứt ra, cát đá tán rơi xuống, này sơn động muốn sụp xuống rồi. Không tốt, này sơn động muốn sụp xuống rồi. Phương Viêm nhìn xem dưới chân sơn động là bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh. Dưới chân càng là truyền đến chấn động rung động chi lực. Phương Viêm biết rõ này sơn động muốn qua đời. Lông mày là không tự giác nhăn lại. Còn không có tìm được. Tử Mị cùng Tam Mục Ô Nha, này sơn động. Chẳng lẽ dưới mặt đất có cái gì mà là ngủ say tại này sơn động dưới đáy. Phương Viêm nghĩ đến trước khi hắn cùng với Tử Mị nói chuyện. Lập tức không khỏi. Núi đá sụp đổ. Phương Viêm có thể không muốn bị chôn sống lúc này. Hắn còn không biết huyệt động này cuối cùng có cái gì cường đại sinh linh. Phải nhanh lên ly khai nơi đây. Phương Viêm hắn là mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Đón lấy cả người là nhất phi trùng thiên mà lên. Đây là cự nhân thâm uyên trời ạ. Tại đây như thế nào có nhiều như vậy cự nhân thâm uyên. Phương Viêm vừa xông ra, sụp đổ sơn động, hắn còn chưa kịp đem trên người bùn cát loại trừ, đón lấy hắn. Thấy được lại để cho hắn rung động một màn, tại này sơn động trong đang ngủ say mấy chục đầu cự nhân thâm uyên. Moa ơi, lần này thật là phát đạt, nhiều như vậy cự nhân thâm uyên. Nếu đều muốn hắn chém giết, nên có 40-50 khỏa cự nhân thâm uyên trái tim. Ta đột phá sinh tử cảnh có hy vọng rồi. Chậm rãi thức tỉnh cử nhân thâm uyên Phương Viêm là vẻ mặt hưng phấn. Che kín sắc mặt vui mừng trên mặt đã bị một vòng vẻ lo lắng chỗ thay thế. Bởi vì Phương Viêm chém giết một đầu cử nhân thâm uyên hắn cũng muốn thủ đoạn đều xuất hiện. Thế nhưng mà giờ phút này có 40-50 đầu cử nhân thâm uyên. Nếu những thâm uyên này cử nhân xông lên, hắn căn bản là không thể đem hắn chém giết. Là ở trong đó bảo trụ mạng nhỏ đều không nhất định rồi. Cự nhân thâm uyên quá nhiều, phải từng cách đánh bại. Phương Viêm trong mắt tinh mang chớp liên tục. Nhiều như vậy cự nhân thâm uyên. Hắn chém giết một cách đều muốn tốn sức của chín châu hai hổ mới có thể đem hắn chém giết. Như thế, hắn chỉ có thể là từng cái đánh bại phân mà sơi tái. Phương Viêm tâm niệm vừa động, đón lấy liền đem côn bằng cực tốc thi triển đến mức tận cùng. Lập tức là nhất phi trùng thiên mà lên. Thế nhưng mà những thâm uyên này cử nhân rõ ràng chính là bị người khống chế. Bọn hắn không muốn đơn giản hãy bỏ qua Phương Viêm. Tại Phương Viêm khởi hành nháy mắt, thì có tất cả cử nhân thâm uyên gào thét mà ra. Huy động cực. Nắm đấm đối với Phương Viêm đã phát động ra hung mãnh công kích. Chẳng lẽ những thâm uyên này cử nhân thật là thụ Tử Mị khống chế. Phương Viêm lông mày chăm chú nhăn lại. Sau lưng là tiếng oanh minh không ngừng. Lại để cho hắn căm tức chính là truy kích mà lão cử nhân thâm uyên có hơn 10 đầu nhiều. Từng cái đánh bại kế hoạch là ngâm nước nóng rồi. Chẳng lẽ muốn dùng trận pháp đem hắn vây khốn, sau đó từng cái sơi tái. Phương Viêm nghĩ tới những thứ này cử nhân thâm uyên là sinh tử cảnh thực lực. Mà hắn thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có thể khốn giết sinh tử cảnh vương giả lập tức không khỏi. Phương Viêm hắn có luyện khí các hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu. Hắn tại đây sinh tử bí cảnh trong cũng chém giết bộ phận sinh tử cảnh vương giả. Khi bọn hắn càn khôn túi chứ vật ở bên trong hắn có thể đào đã đến không ít thứ tốt. Hắn thừa dịp nhàn rỗi thời gian, luyện chế ra mấy bộ thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận giản dị trận bàn. Vì chính là phòng ngừa gặp được loại này quần ẩu trạng thái. Nếu tại trước kia đối mặt như vậy tình thế nguy hiểm, hắn là có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận giản dị trận bàn, hắn cũng không có thể bố trí thành công. Những sinh tử cảnh này cử nhân thâm uyên căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Thế nhưng mà giờ phút này bất đồng. Hắn tu hữu côn bằng cực tốt. Đối với những thâm uyên này cử nhân, hắn đánh không lại chẳng lẽ còn chạy bất quá sao? Hắn hiện tại muốn làm không là như thế nào giết địch, mà là thi triển côn bằng cực tốc đem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trận bàn bố trí tại bốn phía. Như vậy, hắn chỉ cần đem trận pháp kích hoạt, quản chi không thể lập tức đem những thâm uyên này cử nhân hắc đuổi giết, kéo dài thời gian. Đưa bọn chúng cách ly ra vẫn là dễ dàng làm được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm phát hiện. Tại dãy rùa cử nhân thâm uyên quyền cương phong tỏa. Hắn côn bằng cực tốc độ thuần thuộc là chứng nhanh chóng. Tuy nhiên côn bằng cực tốc tốc độ không có gia tăng bao nhiêu. Thế nhưng mà hắn đang thi triển côn bằng cực tốc thời điểm cũng càng phát ra mượt mà như ý. Hành động gian không có chút nào trở ngại. Hành động gian có thể nói là như là hành vân lưu thủy. Phương Viêm tại hành động gian. Từng khối trận bàn bị Phương Viêm ném xuống dưới đất. Đợi đến 108 miếng trận bàn đều chui vào dưới đáy biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm là hét. Một tiếng trận hợp, đón lấy, bốn phía không gian là bộc phát ra một hồi mông lung vầng sáng. Đuổi giết Phương Viêm hơn 10 đầu cử nhân thâm uyên là xa vào đến thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong tất cả dữ tợn cực. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ là phóng lên trời. Cùng người khác bao sâu uyên cử nhân là chém giết cùng một chỗ. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận hợp lại. Phương Viêm là lại đi cùng bách linh tám miếng trận bàn trong là phong ấm đại lượng cực phẩm linh tinh. Chỉ có dùng những cực phẩm này linh tinh thúc giục thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận. Phương Viêm áp lực mới có thể đại giảm. Hắn có thể có dư thừa thời gian đi chém giết trong đại trận cử nhân thâm uyên. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là chuyên tấn công một đầu cử nhân thâm uyên. Tại Phương Viêm bạo lực công kích đến. Cử nhân thâm uyên là bị Phương Viêm cho chém giết. Lại một viên cử nhân thâm uyên trái tim tới tay. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận uy lực thì cường. Có thể trói lại nhiều như vậy cử nhân thâm uyên. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là cử nhân thâm uyên thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không phải bọn hắn trí lực dưới đáy. Thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận căn bản là trói không được đối phương. Nếu tại đây thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong bố trí một. Ảo trận thì càng thêm hoàn mỹ. Lần sau có rảnh nhất định phải làm cho một bộ ảo trận đi ra. Phương Viêm nhìn xem thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận bên trong Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long bị cử nhân thâm uyên là một quyền đuổi giết. Đại trận diễn biến ra sinh linh không phải thứ nhất hợp chi địch. Phương Viêm biết rõ cử nhân thâm uyên thực lực quá mạnh mẽ, thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận căn bản là trói không được những thâm uyên này cử nhân bao lâu thời gian. Lập tức không khỏi cau mày nói. Bất quá Phương Viêm không quan tâm. Hắn cũng không trông cậy vào thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận có thể khốn giết những thâm uyên này cử nhân. Hắn cần phải làm là lợi dụng thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn tốt nắm chặt thời gian đem những thâm uyên này cử nhân cho từng cái chém giết.